Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, đổ ước lực lượng, bị các lộ thánh nhân mỉa mai, Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau một hồi lâu, Diệp Dương đột nhiên cắn răng nói ra, tốt, ta với ngươi cược, một mạng đổi một mạng. Thông Thiên giáo chủ quá sợ hãi. Một nắm liền giữ lại Diệp Dương bả vai. Diệp Dương, ngươi làm sao như thế? Cái kia rõ ràng liền là phép khích tướng a. Ngươi còn bị lừa rồi. Diệp Dương sắc mặt dần dần hòa hoãn lên. Trên mặt cũng lộ ra hối hận. Tốt, Diệp Dương, đã ngươi cũng đã đáp ứng. Tự nhiên không thể đổi ý. Ta ra tay trước thề. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng. Lôi Trạch lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên đi đầu lấy phù vân nhàn nhân danh nghĩa thề. Lập tức, hắn liền cười lạnh liên tục nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương một mặt vẻ hối tiếc, chậm chạp không nguyện ý thề. Thế nào, Nguyên Thủy giáo chủ liền là như thế một cái nói không giữ lời người sao? Lôi Trạch lôi ra đám người tiếp tục mỉa mai. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, bọn họ có thể nào không biết. Diệp Dương căn bản liền không có nắm chắc dung chuyển tiên bia. Hắn càng là do dự, càng là chần chờ thì càng nói rõ hắn không có lòng tin dung chuyển tiên bia. Nếu không, nếu như hắn có nắm chắc dung chuyển tiên bia mà nói, căn bản không cần như thế chần chờ, cũng không cần hối hận, sớm liền đã thề. Lôi Trạch lôi ra, các ngươi đừng ép người quá đáng. Diệp Dương căm tức nhìn Lôi Trạch lôi ra. Chúng ta ép người quá đáng. Tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tranh thủ thời gian thề. Cho dù ngươi không phát thề, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cảm thấy phù vân nhàn nhân biết rõ chuyện này sao? Sẽ bỏ qua ngươi sao? Lôi Trạch lôi ra bát chuyển tán tiên cười lạnh liên tục. Diệp Dương tức khắc liền trầm mặc lại. Ai? Diệp Dương ngươi chính là quá vọng động rồi. Người trẻ tuổi liền là khiếm khuyết suy nghĩ a, ta cũng không giúp được ngươi. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu thở dài, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Đến mức độ này, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương cùng Lôi ra tán tiên cực mệnh. Nếu như hắn không cách nào dung chuyển tiên bia mà nói, hắn mạng nhỏ liền quá giang. Sau một hồi lâu, Diệp Dương mới khẽ cắn môi. Không cần nói thêm cái gì. Ta lập tức thề. Thế là, Diệp Dương lợi dụng phù vân nhàn nhân danh nghĩa thề. Chỉ là, thề sau đó, Diệp Dương lại là chậm chạp bất động. Lại là độ dẫn Lôi Trạch đám người một trận mỉa mai chế giễu. Sắp chết đến nơi, còn tại lề mà lề mề cái gì đâu. Cũng liền sống lâu mấy hơi thở thời gian mà thôi. Tranh thủ thời gian cho ta đi dung chuyển tiên bia. Muốn chết liền nhanh một chút chết. Cùng Diệp Dương cực mệnh cái kia tán tiên lập tức liền không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Dương bị mất mạng. Ai, nguyên bản còn muốn để ngươi sống lâu một chút thời gian. Để ngươi hảo hảo lưu luyến một cái thế giới này. Nguyên lai ngươi như thế lo lắng đi chịu chết. Tất nhiên như thế. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Ngay tại Lôi ra tán tiên thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Tiếu dung sán lạn, trước đó thế nhưng là một bộ sắp khóc biểu lộ. Cái này tương phản cũng thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ, Diệp Dương biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên điên rồi, nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng như thế. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo liền sẽ tâm cười một tiếng. Hắn biết rõ, Lôi Trạch lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên sợ là muốn bi kịch. Lúc này, Lôi ra bát chuyển tán tiên tâm tức khắc trầm xuống. Một cỗ không rõ cảm giác tức khắc bao phủ toàn bộ trong lòng. Gia hỏa này, hẳn là điên rồi đi. Lôi ra tán tiên trong lòng nghĩ ngợi. Chỉ là, loại kia không rõ, bất an cảm giác lại là càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Diệp Dương lần thứ hai ôm lấy tiên bia. Lên cho ta. Diệp Dương mãnh liệt hét to một tiếng. Ôm chặt lấy tiên bia. Hướng lên trên dùng sức nhổ một cái. Chỉ là, Tiên bia lại là không nhúc nhích tí nào. Ha ha a, Lôi Trạch Lôi ra phương diện tức khắc ha ha phá lên cười. Cho dù là cái kia cùng Diệp Dương cực mệnh bát chuyển tán tiên cũng yên tâm không ít. Diệp Dương gân xanh đều nhô ra. Vẫn là không cách nào dung chuyển tiên bia a. Diệp Dương thế nhưng là sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Thế là hắn tập hợp lại. Bắt đầu lần thứ hai rút tiên bia. Chỉ là, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tiên bia. Lần thứ ba, hay là không cách nào dung chuyển tiên bia. Diệp Dương, người tự sát a. Lôi Trạch Lôi ra đám người cười ha ha lấy. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng thầm kêu không tốt. Diệp Dương, nếu như không giải quyết được, người mau trốn a, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Thông Thiên giáo chủ vội vàng cho Diệp Dương truyền âm. Diệp Dương lại giống như là không có nghe được đồng dạng. Liên tục dung chuyển tiên bia, nhưng lại một mực không cách nào dung chuyển. Mà lúc này, Diệp Dương trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệp Dương, người cũng đã rút mấy chục lần. Từ bỏ đi, tự sát a, ta cũng đã không có kiên nhẫn. Lôi Trạch Lôi ra bát chuyển tán tiên không kiên nhẫn được nữa. Chuẩn bị kết thúc đổ ước. Chậm đã, Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Nhìn về phía Lôi Trạch Lôi ra bát chuyển tán tiên. Người thật sự đã cho ta dung chuyển không được cái này tiên bia. Người quá xem thường ta. Ta vừa mới chỉ bất quá là làm nóng người thôi. Hiện tại ta liền lập tức đem tiên bia rút đi ra để ngươi nhìn xem. Cuối cùng một lần, Lôi ra bát chuyển tán tiên hét to lên. Tương đối không kiên nhẫn. Cuối cùng một lần, ngươi chuẩn bị tự sát a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lập tức liền một tay chộp tới tiên bia. Cuồng vọng, hai cánh tay đều không cách nào dung chuyển tiên bia. Huống chi chỉ là một cái tay. Nhìn thấy Diệp Dương cuồng vọng bộ dáng. Ở đây to lớn bộ phận người nội tâm đều có chút khó chịu. Lên cho ta. Diệp Dương một tay bắt được tiên bia. Sau đó hét to một tiếng. Lôi Trạch Lôi ra đám người đang muốn chế giễu. Nhưng rất nhanh. Bọn họ vừa mới hiện ra đến tiếu dung liền ngưng trệ ở tại trên mặt. Con mắt. Miệng càng là trong nháy mắt trợn to. Trên mặt tiếu dung cũng dần dần chuyển đổi thành vẻ kinh hãi. Nhấc lên. Nhấc lên. Đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Ngay tại Diệp Dương hét to lên sau đó, tiên bia liền đã bị hắn chậm rãi nhấc lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, tiên bia liền đã rời đi mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lôi Trạch Lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên chân đều mềm nhũn. Hắn rốt cục biết rõ bản thân nội tâm loại kia không rõ bất an tại sao sẽ xuất hiện. Diệp Dương bị lừa rồi. Không phải, mắc lừa là hắn. Lôi Trạch Lôi ra cái này bát chuyển tán tiên. Diệp Dương một tay liền có thể nhấc lên tiên bia. Cái này tuyệt đối không phải vừa mới phát sinh sự tình. Rất rõ ràng, ngay từ đầu thời điểm Diệp Dương liền đã có nắm chắc nhấc lên tiên bia. Hắn sở dĩ như thế. Mục tiêu chính là muốn hố Lôi Trạch cái này bát chuyển tán tiên a. Hắn biến hóa vẻ mặt phức tạp. Mục tiêu chính là muốn nhường Lôi Trạch Lôi ra cái này bắt chuyển tán tiên nhảy vào hắn bố trí tỉ. Mỉ tốt bẫy dập, thậm chí, ngay từ đầu liên tục rút mấy chục lần đều không có dung chuyển tiên bia. Đều là hắn cố ý mà làm. Mục tiêu liền là đùa nghịch Lôi Trạch Lôi ra. Tốt một cái Diệp Dương. Thế mà đem vô tận tinh không cường đại nhất mọi người một trong Lôi ra đùa nghịch xoay quanh. Nguyên bản. Lôi Trạch Lôi ra đám người còn coi là Diệp Dương chỉ là vai hề nhảy nhót. Trước khi chết còn tại nhảy nhót. Tựa như là ở khỉ làm xiếc một dạng. Lại là không nghĩ đến. Cái này hầu tử không phải Diệp Dương mà là bọn họ. Diệp Dương một tay dẫn theo tiên bia. Trong hư không huy vũ một cái. Lập tức tiên bia liền biến mất ở trong tay hắn. Rất rõ ràng. Tiên bia đã bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Ta nghĩ. Ngươi có phải hay không muốn thực hiện đồ ước tự sát? Diệp Dương nhìn xem Lôi ra cái kia sắc mặt âm trầm vô cùng bát chuyển tán tiên. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Ngươi giở trò lừa bịp. Lôi ra bát chuyển tán tiên chỉ Diệp Dương hét to lên. Diệp Dương tức khắc cười lạnh. Cái gì giở trò lừa bịp? Dù sao ta có thể dung chuyển tiên bia. Chỉ cần ta có thể dung chuyển tiên bia, ngươi liền nhất định phải chết. Lôi ra bát chuyển tán tiên tức khắc trầm mặc một cái. Bọn họ đổ ước xác thực như thế. Chỉ là, hắn là thật không nguyện ý chết a. Hắn thế nhưng là bát chuyển tán tiên. Đã trải qua bao nhiêu thiên kiếp mới đi từng bước một đến hiện tại. Hắn còn có bó lớn thọ nguyên. Nếu là cứ như vậy tự sát, hắn không cam tâm a. Muốn ta chết, không có khả năng. Bát chuyển tán tiên hét to lên. Quay người liền hóa thành một vệt sáng. Hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Thế mà chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là lôi ra bát chuyển tán tiên. Trực tiếp liền đem đồ ước xem như trò đùa a. Ở thời khắc này, lôi trạch lôi ra ở đám người trong lòng địa vị trực tiếp hạ thấp. Đây chính là bát chuyển tán tiên. Nói bội ước liền bội ước. Huống chi là những người khác. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Diệp Dương cũng có chút im lặng nhìn xem cũng đã biến thành một cái chấm đen nhỏ lôi ra tán tiên. Hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương sẽ chạy trốn a. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì động tác. Cho dù đối phương thật chạy trốn, bảo vệ tính mạng mình, nhưng toàn bộ Diệp gia hình tượng liền bị hắn làm hỏng. Từ hôm nay bắt đầu, lôi trạch lôi ra ở vô tận tinh không bên trong. Vô số sinh linh trong lòng sợ là liền không có bất luận cái gì hình tượng có thể nói. Đây chính là lôi ra tán tiên. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Quay người liền muốn tiến vào nhất tiên thiên. Vù, liền ở lúc này, một cái phát ra chói mắt tiên quang đại thủ mãnh liệt từ nhất tiên thiên bên trong giò xét đi ra. Nhanh chóng vô cùng hướng về cũng đã chạy trốn lôi trạch lôi ra tán tiên liền đánh ra. Cái này phát ra chói mắt tiên quang đại thủ tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là chớp mắt, liền đã đuổi kịp lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên. Tiếp theo, một tiếng vang trầm sau đó, lôi trạch lôi ra cái kia bát chuyển tán tiên cả người nhất thời nổ nát. Thậm chí ngay cả tâm linh cùng linh hồn đều bị đánh nổ trở thành bột mịn chết oan chết uổng. Đám người trong lòng lẫm nhiên, Phù Vân nhàn nhân xuất thủ. Đánh chết lôi trạch lôi ra bát chuyển tán tiên sau đó. Cái kia tiên quang đại thủ liền hư không tiêu thất. Nhưng là hung hăng chấn nhiếp một cái đám người. Nguyên lai, lấy Phù Vân nhàn nhân danh nghĩa thề vẫn có uy lực. Lôi ra tán tiên không có dựa theo đồ ước mà tự sát. Phù Vân nhàn nhân liền xuất thủ diệt sát hắn. Đám người trong lòng bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, chu vi ức vạn dặm tức khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bị chấn nhiếp đồng thời, bọn họ cũng âm thầm bội phục Diệp Dương. Dạng này lần này không những thu lấy tiên bia, càng là chôn giết lôi trạch lôi ra một cái bát chuyển tán tiên. Có thể nói, hiện tại lôi ra đã có 3 cái bát chuyển tán tiên chết ở Diệp Dương trong tay. Để cho đám người bội phục là, Diệp Dương tại bố bẫy dập thời điểm, vẫn không quên lấy Phù Vân nhàn nhân danh nghĩa thề. Nếu không phải như thế, đối phương coi như bội ước mà chạy trốn, Diệp Dương cũng không triệt a. Lòng dạ sâu, tâm cơ nặng, quỷ kế đa đoan, chiến lực cường hoành, đây chính là Diệp Dương ở đám người trong lòng hình tượng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-tan-chéo/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.